Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không có đầu óc này mà quát lên. Mau cút ra ngoài cho ta. Huệ Kỳ thấy anh nổi giận, liền chấp thuận mà kéo Ninh Ninh ra ngoài. Ra gần đến cửa, Ninh Ninh quay đầu lại. Bạch Vân à, cậu có thể nói anh ấy động tác nhanh lên một chút không? Mình thật sự là rất đói đó. Anh ấy làm trong mấy phút, 5 phút có đủ không hả? Bạch Vân trừng lớn mắt rồi sau đó bật cười. Huệ Kỳ còn không một chút khách khí mà cười to ra tiếng. Thần ái à, anh nghĩ 5 phút là không có khả năng đâu. Khấu Thiên Ngang đỏ mặt mà gầm nhẹ. Huệ Kỳ bật tiếng cười ha hà, liền nắm tay của Ninh Ninh chạy trối chết. Khấu Thiên Ngang quay đầu lại rồi lầm bầm nói. Em lại còn cười sao? Nhưng mà đúng là rất buồn cười mà. Bạch Vân cắn môi dưới cười nhẹ. Anh nhăn mặt lại nằm đè lên cô. Bộ dáng rất giống là hổ ác mà bổ nhào vào chú dê nhỏ. 5 phút sao? Là quá coi thường anh rồi. Cái đó cũng không phải là em nói nha. Thật sao? Vậy thì tránh cho quấy hiểu lầm. Chúng ta không cần phải ra ngoài sớm có đúng không hả? Ừ. Bạch Vân cắn cắn môi gật đầu đồng ý. Nếu như chúng ta đã dậy, lại có một chút thời gian, vậy thì anh đề nghị... Anh dùng chóp mũi cọ cọ vào mũi cô rồi cười nói tiếp. Tiếp tục làm chuyện vừa mới rồi bị quấy rầy có được không? Ừ. Cô cất tiếng cười rồi lại hôn anh. Ai ngờ Âu Dương Ninh Ninh vẫn ở bên ngoài, còn không hết hy vọng, thình tình lại gõ cửa mà hô to. Này, hai người các người sắp xong chưa? Tôi sắp chết đói rồi đó. Khấu Thiên Ngang cứng đờ rồi sau đó quát lớn. Huệ Kỳ. Bạch Vân cũng cười to ra tiếng. Cô vỗ vỗ lên lồng ngực của anh rồi ngồi dậy, cười khuyên nhủ. Thôi được rồi, chúng ta đứng lên đi. Ninh Ninh mà chưa đạt được mục đích thì sẽ không từ bỏ đâu. Chỉ cần cho ăn no thì chuyện gì cô ấy cũng có thể làm ra được đó. Cô không phải là phổ Âu không làm bữa sáng mà. Anh nhớ mày mà oán hận. Ninh Ninh đã sợ bữa sáng kiểu Tây rồi. Hơn nữa ai bảo anh nuôi miệng cô ấy thành kén ăn như vậy chứ. Anh nhìn cô mà cất tiếng cười khổ. Ngoan nào, mau đứng lên rửa mặt trước đã. Bạch Vân xuống giường kéo theo tay anh, cũng muốn anh rời khỏi giường. Khấu Thiên Ngang nghe lời cô để cô kéo anh vào phòng tắm. Trong miệng thì thầm một cái gì đó. Cái cô gái quái gở đó, tối nay nhất định anh phải tìm người tréo cô ta lại. 9 giờ sáng ở trong phòng thần quang. Này, thức ăn của cô. Rất nhanh đã nấu xong bữa sáng. Khấu Thiên Ngang đem cháo và một số món ăn khác bày ra trước mặt của Âu Dương Ninh Ninh. Khấu cả, của em đâu chứ? Hoài Kỳ lập tức thấy vậy đi đến gần anh, lấy một phần thức ăn khác đặt trước mặt Bạch Vân vội vàng nói. Khấu Thiên Ngang tức giận liếc nhìn anh ta, rồi lấy 2 miếng bánh mì nướng đưa cho anh ta. Cái này là bữa sáng của em sao? Là chúng ư? Hoài Kỳ kéo dài giọng, xách 2 miếng bánh mì nướng lên mà oán giận nói. Có ý kiến gì hả? Nếu có ý kiến thì đừng ăn nữa, mau trả lại đây. Khấu Thiên Ngang nhíu mày rồi duỗi tay ra. Hoài Kỳ nghe thế thì trừng mắt nhìn, nhanh như chớp rút hai tay lại, cười cứng ngắc mà nói. Không có, không có. Bánh mì cũng không tệ, rất là được nha. Bạch Vân thấy như vậy thì cất tiếng cười, lấy củi chọc chọc vào Khấu. Anh đừng làm rộn nữa mà. Khấu Thiên Ngang hừ một tiếng rồi mới xoay người lại, để toa thức ăn từ cánh cửa khác bày từng món chung ở trên bàn. Vừa thấy những món bánh nướng, bánh bao chiên, bánh trứng, bánh chảo rán, bánh củ cải, Ninh Ninh mở to mắt, một giây tiếp theo liền dùng tốc độ nhanh nhất mà gắp một cái bánh chảo rán nhét vào trong miệng, rồi bưng lấy mặt hít một hơi thật sâu, phát ra âm thanh thỏa mãn, sau đó lại nóng lưng tròng quay đầu lại, cực kỳ cảm động mà dùng hết sức lực ôm thật chặt Khấu Thiên Ngang. Khấu à, anh là thần mà. Này này, mau tránh ra, tránh ra. Huệ Kỳ biến sắc, nhảy lên mà kéo Ninh Ninh ra. Ai ngờ Ninh Ninh lại quay lại mà hung với anh. Anh mau tránh ra, đừng có ngăn cản thức ăn của em. Cô khẽ vươn tay đẩy Huệ Kỳ ra, cầm lấy đũa mà tấn công những mỹ thực đã không gặp này. Nhai đến nỗi hai cái miệng mở ra nhét đầy thức ăn vào, rồi sau đó tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Thấy vẻ mặt ngây ngốc của Huệ Kỳ, Khấu Thiên Ngang ở bên cạnh bật cười ha hà. Còn Bạch Vân thì đồng tình cầm lấy cái bánh bao thịt đưa cho Huệ Kỳ mà an ủi hắn. Anh bánh bao đi, rất là ngon đó. Cô vừa nói xong liền bật cười. Huệ Kỳ ngơ ngác cầm lấy bánh bao, thẫn thờ hơn nửa ngày. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên có người là vì thức ăn mà đẩy anh ra. Huệ Kỳ không nghĩ ra từ gì để có thể hình dung, chỉ có thể đưa mắt mà nhìn Âu Dương Ninh Ninh, đàn vùi đầu vào đống đồ ăn mà cất tiếng cười khổ. Thật sự là rất ngon sao? Huệ Kỳ cúi đầu ăn bánh bao nhân thịt trong tay, nghi ngờ cắn một miếng, nhai nhai hai cái. Anh ta nhíu mày lại cắn thêm một miếng nữa. Anh ta lại nhíu mày, lại cắn thêm một miếng nữa. Thật sự là không tệ nha. Anh đi lên phía trước ngồi xuống bên cạnh Ninh Ninh, cũng rất nhanh mà anh ngấu nghiến giống như là cô vậy. Khấu Thiên Ngạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.